Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 729, 729 giải quyết xong tâm nguyện. Cải tạo mặt trang, Mã Nhiên hơi suy nghĩ. Huyết tiễn cùng 98.725 đều bị một luồng ào ào sức mạnh dẫn dắt. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyết tiễn ngớ ngẩn, nhìn trước mắt Mã Nhiên, tựa hồ ý thức được cái gì. Trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ hưng phấn. Lúc này cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Một bộ im tiếng không nói. Lẳng lặng chờ tin vui tư thái. Vàng rực rỡ tròn trùng trục tiểu hạch đào. Tắc nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn thấy Mã Nhiên chớp mắt, liền trực tiếp bay tới. Là có nhiệm vụ mới sao? 98.725 kích động hỏi. Phần kia danh sách đen trên người toàn bộ tiêu diệt hết sau. Khoảng thời gian này, Mã Nhiên đã rất ít cho nó phái phát nhiệm vụ rồi. Trong ngày thường, 98.725 ngay ở Thảo Lư học xã bên trong lắc lư. Tình cờ chạy đến cái khác học xã bên trong xuyến môn. Nhàn hốt hoảng thời điểm, cũng sẽ hoài niệm lúc trước kia đoạn 007 mọi thời tiết không nghỉ giả thời kỳ. Cùng chính mình sủng vật đồng thời phấn đấu dốc sức làm 5 tháng. Đều là để nó không nhịn được hoài niệm đây. Không có nhiệm vụ, là khen thưởng. Ánh mắt của Mã Nhiên đảo qua 98.725 cùng huyết tiễn. Khóe môi phác họa ra một vệt ý cười. Hai vị này cộng thông điểm. Đều là muốn cùng đồng bào sinh hoạt chung một chỗ. Có thể phục hưng từng người mẫu hệ văn minh. Đứng ở bên cạnh không nói một lời huyết tiễn. Hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp lên, lại nỗ lực kiềm chế tâm tình của chính mình. Vàng rực rỡ, tròn vo tiểu hạch đào tắc vẫn là bước kia tỉnh tỉnh mê mê dáng dấp. Mã Nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt. Khi hắn mở mắt ra thời gian, hai đạo sán ngân quang đoạn tự trong con ngươi tiêu tán đi ra. Lượn lờ ở tiểu hạch đào cùng bên người huyết tiễn, tia sáng đan dệt, bản nguyên mịt mờ, gen, nhiễm sắc thể. Linh hồn tin tức từ từ tiêu tán đi ra, hiện ra ở Mã Nhiên trước mắt. Quả nhiên, cùng ta dự liệu một dạng, hiện tại thời cơ cùng điều kiện đều đã thành thục rồi. Mã Nhiên ánh mắt dùng mình, lấy nhiên ảnh, lực lượng tiêu hao từ trong tay đồ dạ cướp đoạt đến tài nguyên, thăm dò qua lại, tự trong thời gian trường hà tìm tới tiểu hạch đào cùng huyết tiễn bộ tộc tung tích. Lấy Mã Nhiên sức mạnh của hôm nay cùng tích chữ, làm đến một bước này, cũng không khó khăn, vấn đề ở chỗ, muốn như thế nào mới có thể làm cho hai cái bộ tộc có tính đa dạng cùng phát triển tiềm lực. Là huyết tiễn chế tạo Indian tộc duệ, là tương đối ung dung bộ phận rốt cuộc Mã Nhiên cần thiết tất cả tin tức, cũng có thể trên địa cầu thu được, chế tạo mộng tộc, muốn hơi hơi khó khăn một ít, chỉ là suy nghĩ chốc lát. Mã Nhiên liền tìm đến biện pháp giải quyết. Hắn lấy 98.725 cùng cách xa ở trường tồn văn minh thương là tiết điểm. Phản bản tố nguyên, tìm tới mộng tộc văn minh từng tồn tại dấu vết. Lấy sán tinh mâu quan trắc nó gen cùng thần thông số hiệu. Lấy tinh quang chi não lý giải ký ức. Gen cùng huyết nhục gây dựng lại. Linh hồn cấu tạo, biên soạn, chữa trị, tạo thành. Từng cái hoàn toàn mới mộng tộc. Xuất hiện tại 98.725 bên người. Bên người huyết tiễn, cũng xuất hiện từng đạo người anh điêng bóng dáng. Mã Nhiên mi tâm cau lại. Chính mình sáng tạo những sinh mạng này. Có thể những sinh mạng này dấu ấn chân linh. Cũng không phải là chính mình phó thác. Mặc dù là lấy Mã Nhiên bây giờ cấp độ. Cũng không cách nào nhận ra được những kia dấu ấn chân linh đến tột cùng đến từ đâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên trầm ngâm chốc lát, tạm thời đem phần này nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Huyết tiễn, cần ta hiện tại liền đem bọn ngươi đưa đi xuyên kha tinh hệ sao? Ở chế tạo mộng tộc cùng người anh điêng trong quá trình, Mã Nhiên càng nhiều tham khảo 98.725 cùng huyết tiễn tính tình. Ngoài ngạch viết vào bảo vệ địa cầu văn minh số hiệu, đảo cũng không cần lo lắng nâng lên đá đập chân của mình. Huyết tiễn đơn gối rơi xuống đất, ở trước mặt Mã Nhiên cúi đầu, cảm tạ ngài biếu tặng, vì ngài, ta đồng ý thả xuống cửu hận, chấm ngoặc kép, hắn thở dài, ngưng trọng nói, từ bỏ diệt tận Anglo-Saxon tiện chủng kế hoạch, chỉ cần đem các tộc nhân của ta đưa đi phục hưng chi địa là tốt rồi. Ta sẽ ngốc trên địa cầu, lưu tại bên cạnh ngài, là ngài lý niệm mà chiến. Mặc dù thực lực ta có hạn, vô pháp trở thành ngài phụ tá đắc lực, cũng sẽ tận mình có khả năng, dùng hết tất cả, đi quán triệt ý chí của ngài. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Huyết Tiễn, khẽ gật đầu, chỉ cần không suy yếu địa cầu toàn thể chiến lực, ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều không quản. Nói tất, hắn khoát tay áo một cái, vừa mới bị sáng tạo ra đến Indian bộ tộc, ở thuấn thiểm ở giữa, xuyên qua rồi vô cùng khoảng cách, giáng lâm đến Xuyên Kha tinh hệ, là Xuyên Kha tam hoàng tử Adam chỗ tiếp thu, mà Huyết Tiễn bản thân, cũng trở về đến cường giả thiên đường bên trong, tiếp tục tham dự đến toàn dân tu luyện đua tốc độ trong hoạt động. Rốt cuộc, ở trấn quốc cấp siêu phàm giả bên trong, năng lực của Huyết Tiễn liền cực kỳ đơn nhất, cùng cái khác siêu phàm giả so ra, tồn tại rất nhiều thế yếu, cần trả giá càng nhiều nỗ lực đi tu luyện, nhiên võ, toàn diện tăng lên sức chiến đấu của chính mình, mới có thể không bị những người khác bỏ qua quá xa. Sau khi làm xong những việc này, Mã Nhiên nhìn về phía bên người 98.725. Kim quang óng ánh tiểu hạch đào nổi bồng bềnh giữa không trung. Quan sát bên người thêm ra đến mấy trăm viên hình thái, màu sắc khác nhau loại nhỏ hạch đào, không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, một bộ gần hương tình khiếp dáng dấp. Mã Nhiên, Mã Nhiên, 98.725 kết lắp bắp nói. Ta hẳn là nên làm gì? Đã từng nắm giữ A3 khu mộng yểm, danh hiệu tiểu hạch đào. Xét đến cùng, chỉ là một cái bất mãn một tuổi mộng tộc con non thôi. Nó ra đời không bao lâu, liền bị Mã Nhiên bắt được, vẫn mang theo bên người. Quá vượt xa 996.007 thức phúc báo sinh hoạt. Tuy rằng không thể nói là thuần tí dường như một tờ giấy trắng, nhưng cũng xác thực không cái gì từng trải. Sở dĩ gặp phải loại này không hề nghĩ ngợi quá sự tình sau, nó phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Mã Nhiên, đồng thời hướng Mã Nhiên tìm xin giúp đỡ. Điều khác ở sâu trong linh hồn mục tiêu cuối cùng tiến hóa trở thành cứu cực sinh mệnh, cũng không phải là tiểu hạch đào truy cầu. Từ bắt đầu đến hiện tại, nó đều chỉ là muốn trở về mẫu tộc văn minh, cùng những đồng bào sinh hoạt chung một chỗ thôi. Vốn là 98.725 cho rằng mình muốn thực hiện nguyện vọng của chính mình, e sợ cần 10 năm thậm chí mấy chục năm quang cảnh. Ít nhất phải đợi được địa cầu bên này triệt để hòa bình yên ổn sau, Mã Nhiên mới có biện pháp nhảy ra tay giúp đỡ chính mình thực hiện tâm nguyện. Ai có thể nghĩ tới, giấc mơ dĩ nhiên lấy loại hình thức này thực hiện rồi. Đối với 98.725 mà nói, kỳ thực có trở về hay không mộng tộc tổ địa cũng không đáng kể. Có thể cùng những đồng bào cùng nhau, đã đủ rồi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị tiểu hạch đào, phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên ý thức được chính mình nhất định phải đối mặt một cái những vấn đề mới. Vừa mới cái kia Huyết Tiễn, ở Xuyên Kha tam hoàng tử Adam dưới sự giúp đỡ, đã ở Xuyên Kha tinh hệ nắm giữ một khối địa bàn. Có thể nó 98.725 đại nhân, hiện tại còn ở tại Thảo Lư học xã bên trong đây. Liền một khối địa bàn đều không có, làm sao nuôi sống đám này cùng tộc con non a? Chính nó đều còn không thành thục a. Cái này dễ thôi, Mã Nhiên giơ lên ngón trỏ. 98.725 liền cảm thấy được tình cảnh trước mắt một trận biến ảo. Liên quan với mộng tộc qua lại, hắn cũng không tính nói cho tiểu hạch đào những kia bi thảm cố sự, để trường tồn văn minh hậu trường người trưởng khống thương đi gánh vác. Đã đủ rồi. 98.725 chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Tình cảnh liền triệt để đổi. Nó ý thức được, Mã Nhiên mang theo chính mình đi đến địa cầu cùng mặt trăng ở giữa khu vực chân không. Vừa vặn, nơi này bỏ không thời gian quá dài. Nói chuyện, Mã Nhiên hướng về cách đó không xa mặt trăng hơi điểm nhẹ.